Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 25, cổ vũ vẫn là cảnh cáo. Một đoạn không hề ấn tượng ký ức, rõ ràng phát sinh ở Thánh Hồn Đại Lục, thời lai rất nhanh liền nghĩ tới mấy tháng trước mất trí nhớ sự kiện. Chống cái chổi cụ ông chính là hầu yêu thần sao? Tại sao trước lão gia gia làm sao thử nghiệm tỉnh lại trí nhớ của ta đều không thể thành công? Hiện tại ta nhưng một cách tự nhiên mà nghĩ ra đến. Mà chư yêu thần mới vừa cưỡi gió rời đi không lâu. Phát hiện tự động tìm đường chỉ về thời lai vị trí nhanh chóng biến hóa đến ngoài thành Hạ Dược liền. Truy chạy tới, chư yêu thần đã đi rồi. Nó đều cùng các ngươi nói cái gì? Hạ Dực trực tiếp hỏi bọn họ. Lão gia gia, ngươi trở về. Chư yêu thần nói tạ cảm ơn chúng ta cướp ra khuyển yêu thần thi thể. Nói hắn không thể giết chết Kim Vương. Chữa khỏi vết thương phải tiếp tục đi giết Kim Vương. Sau đó Lâm Lâm tỷ muốn với hắn đồng thời bị hắn từ chối. Nói cái gì nguyên lai hy vọng chính mình là một người bình thường. Hiện tại hy vọng Lâm Lâm tỷ cũng là người bình thường. Lung ta lung tung, Lâm Lâm còn không phản ứng lại. Thời lai liền một chuỗi lớn lại nói đi ra ngoài. Không để cho nàng biết nên làm thế nào cho phải. Không có chút nào ẩn giấu thật sự được không? Trước ta có thể không nói cho hắn ta biết, chứ yêu thần. Ta còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào đây. Không giết chết Kim Vương sao? Hạ Dực cũng không tính là bất ngờ. Kim Vương nói thế nào cũng là chân vương. Chư yêu thần lại đang cùng hắn chiến đấu bên trong tiêu hao lượng lớn yêu lực. Không nằm ở toàn thịnh trạng thái. Hắn cũng không thế nào thất vọng. Nếu như Kim Vương bị giết, Kim Quốc Tân Vương kế vị, nghỉ ngơi một quãng thời gian vẫn là sẽ xuôi nam tấn công Trịnh Quốc Tề Quốc. Chư yêu thần hẳn là sẽ không giận cá chém thớt Kim Vương đời sau. Nói không chắc sẽ chuyển qua đến gây sự với chính mình. Mà Kim Vương chưa chết, cùng chư yêu thần thì có đến dây dưa. Kéo quàng lâu càng tốt, lâu đến xe lửa sinh ra tốt nhất. Lần này trở lại, nên đi kiểm tra một chút khải lệ máy chạy bằng hơi nước tiến độ nghiên cứu. Hắn nhìn về phía chờ hắn hỏi dò. Cân nhắc giải thích như thế nào Lâm Lâm, nói, không cần làm khó dễ, lão phu đã sớm biết ngươi biết chư yêu thần, vừa tới Hoành Thủy Thành không lâu, ta liền phát hiện chư yêu thần dấu vết, tìm ngươi hỏi do sau, biết rồi chư yêu thần thường thường tìm ngươi, mới đi tới ngươi xoa bóp tiệm nhỏ, Lâm Lâm kinh ngạc há mồm, Hạ Dược cười nói, không sợ cùng ngươi nói thẳng. Lão phu ban đầu kỳ thực là muốn lợi dụng ngươi tìm tới hắn. Chỉ có điều cuối cùng không có tác dụng được với mà thôi. Chuyện này Hạ Dực không nói. Các loại Lâm Lâm ở trong đám một thảo luận. Nhân gian cũng có thể phân tích ra. Chẳng bằng trực tiếp nói rõ. Thời lai nhìn hai bên một chút. Chen miệng nói. Còn có chuyện. Lão gia gia. Ta ném mất ký ức thật giống tìm trở về một chút. Ném mất ký ức, Hạ Dược ngẩn ra, rất nhanh ánh mắt ngưng lại, là hầu yêu thần xóa đi cái kia đoạn ký ức, tìm trở về, làm sao có khả năng. Ban đầu hắn còn từng thử nghiệm tỉnh lại thời lai này bộ phận ký ức, nhưng kể từ khi biết hầu yêu thần là bản tôn sau, liền không ôm cái gì hy vọng, đến hầu yêu thần cảnh giới đó, có thể ở người khác. Tam hồn bên trong làm ra các loại tinh tế thao tác. Thời lai ký ức phần lớn không phải là bị phong ấn, mà là bị gạy bỏ. Làm sao có khả năng có cơ hội tìm trở về? Người nghĩ tới cái gì? Ta gặp được hầu yêu thần, ở một cái bên trong khu nhà nhỏ, cầm cái chổi quét rác. Bên cạnh còn có cái kia ai? Cái kia suýt chút nữa bị Phùng Mặc hại chết Quách đại năng. Ở nơi đó đứng chổng ngược, thời lai một bên hồi ức một bên nói, cái kia hầu yêu thần, nhìn thấy ta sau nhìn lên trời nói câu, bị ngươi tìm tới. Liền cầm cây gậy đem ta đánh ngất rơi mất, bị ngươi tìm tới, Hạ Dược hơi lộ ra nghiêm nghị, nhìn trời, quả nhiên là phụ thần sao? Hầu yêu thần, bá vương, thủy hoàng đế bây giờ xem ra hình như là một nhóm nhi đang đối kháng với phụ thần. Mà player là phụ thần tác phẩm. Từ nhiệm vụ chủ tuyến đến xem, mục đích là điều tra rõ hầu yêu thần bọn họ làm cái gì bố trí. Thậm chí đối với kháng bọn họ. Vậy ta đây, ta vị này viễn cổ player, còn sớm hơn xa bá vương cùng thủy hoàng player. Lại là tại sao mục đích mà đi tới thánh hồn đại lục? Vấn đề lại trở về ban đầu. Phụ thần đến cùng làm cái gì? Hoặc là nói hắn muốn làm cái gì? Mới dẫn ra này vượt qua mấy trăm năm bố cục. Cha, đột, ta, tinh, chuột, ngựa, cừu, chó, chờ đã. Những này văn tự không nhất định là dựa theo 12 cầm tinh đến sắp xếp đi. Bá vương cùng thủy hoàng niên đại vẫn không có 12 cầm tinh. Năm đó Hạ Dực cũng buồn bực qua vì sao 12 yêu thần đều xuất từ 12 cầm tinh. Duy nhất đặc thù một điểm phượng tộc cũng là từ gà yêu bộ tộc diễn biến mà đến. Mà những kia sói, puma, gấu, tượng loại hình rõ ràng đều rất mạnh nhưng ra không được yêu thần. Vẫn là mấy tháng trước nhân gian thế giới quan phân tích mới nhường Hạ Dực đại khái sáng tỏ nơi này nguyên nhân. Nhân gian, các loại tâm tư chớp qua, Hạ Dực có chút chần chờ có hay không muốn đem bá vương hồn châu sự tình nói bóng gió cùng thời lai. Nói một chút, nhường nhân gian tiểu tử kia hỗ trợ phân tích phân tích. Cuối cùng nhưng âm thầm phủ định. Dù sao kể từ lúc này nắm giữ hết thảy tình báo tổng hợp đến xem, player rất khả năng là kẻ địch, chí ít là hầu yêu thần kẻ thù của bọn họ. Mà làm một tên viễn cổ player, Hạ Dực lúc này còn không biết làm sao tuyển chọn lập trường của hắn. Ở hắn biết phụ thần cùng với bá vương thủy hoàng bọn họ phân biệt nghĩ làm những gì trước. Như vậy đến xem, chúng ta player rất khả năng là thánh hồn đại lục, chủ lưu phái, kẻ địch. Kiêu kiêu tán gẫu khung chat. Bên trong, nhân gian nhường thời lai có chút không rõ. Kẻ địch, nhân gian, ân, từ hầu yêu thần phản ứng xem. Hắn vẫn ở trốn cái gì? Đang nhìn đến ngươi sau. Nói câu, bị ngươi phát hiện. Chứng minh ngươi, hoặc là nói chúng ta player. Chính là hắn trốn đồ vật, sau này kéo dài, trò chơi của chúng ta hệ thống, mới là hắn trốn đồ vật. Mà nhìn bầu trời động tác này, ý nghĩa có rất nhiều giải thích, khả năng biểu thị thất vọng, sầu bi, cũng khả năng là hắn trốn đồ vật liền ở trên trời. Sẽ liên lạc lại ngươi trải qua tứ tiểu tài tử thần ban cho. Cùng ta dĩ vãng suy đoán. Hệ thống cùng thánh hồn đại lục cái gọi là phụ thần e sợ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí, chính là cùng một loại đồ vật. Nhân gian đánh chữ nói, tứ đại tài tử bình chọn nhanh bắt đầu rồi. Ta kiến nghị ngươi cầu Hạ Dực tiền bối đi tìm La Viện phó. Nhường ngươi thoát ly quân đội trở lại thánh viện. Đoạt được tứ đại tài tử thánh hồn lại cảm thụ một chút thần ban cho. Nhìn có hay không cái khác lĩnh hội. Thời lai, nha. Vậy chúng ta là cái kia cái gì kẻ địch? Chính là vạn nhất hệ thống nhường chúng ta đối phó người quen. Nói thí dụ như nhường chúng ta đối phó lão gia gia, chúng ta nên làm gì? Nhân gian trầm mặc một hồi. Đi một bước xem một bước đi. Chí ít bây giờ đối với không lên Hạ Dực tiền bối hiện tại còn chưa đủ tư cách. Dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến vừa đến xem, nếu như đây là một hồi thánh hồn đại lục cư dân đối với phụ thần chống lại cố sự, cái kia cố sự nhân vật chính, hiện nay có thể xác định ba cái, thủy hoàng đế, hạng vũ, hầu yêu thần, mà dựa theo chữ yêu thần phản ứng, hắn khả năng cũng biết ít thứ, suy nghĩ một chút, hắn lại đánh chữ nói, vẫn là thực lực. Thực lực là người thứ nhất, hiện nay đến xem trừ hầu yêu thần 11 yêu thần đều dồn dập thức tỉnh. Chúng nó thức tỉnh, nhất định có chứa một loại nào đó sứ mệnh cùng mục đích. Không chỉ có là tạo thành phá hoại, nếu như giết chết bọn họ, có thể sẽ được càng nhiều tin tức. Chúng ta tốt nhất có thể ở yêu thần chết hết ở thánh hồn đại lục bản thổ cư dân trước. Có thực lực liên thủ săn giết một cái yêu thần. Đương nhiên, đào trừ Chu Lập Trụ cùng chư yêu thần. Chúng ta săn giết như chuột yêu thần như vậy ác liệt. Thời Lai, biết rồi, ta nỗ lực, ta đã sắp 4 sao thiên quyền. Nhân gian, Móc Lửng, các người cấp tăng lên phải là thật sự nhanh. Ai, có điều lên cấp 4 sao thiên quyền thời điểm tốt nhất muốn ở Hạ Dực tiền bối trước mặt. Nơi này dính đến linh hồn biến chất tăng thọ 50 năm vấn đề. Không biết chúng ta player sẽ có thế nào phản ứng. Trên thực tế nhân gian cũng buông tiếng thở dài. Nhìn một chút trước bàn đọc sách một đống tác phẩm vĩ đại pháp y học. Có chút đau đầu, cũng cho mình âm thầm khuyến khích. Đến nhanh lên một chút đem rửa oan lục tăng lên tới 6 sao. Cao cấp thí luyện là một lần cuối cùng thí luyện. Cũng không thể 3 lần cho điểm cũng không sánh nổi Thời Lai chứ. Ta liền không tin. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, người phân tích ra lượng lớn có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến một tình báo. Nhiệm vụ chủ tuyến một yêu thần chi loạn đạt được giai đoạn tính tiến triển. Nhiệm vụ độ hoàn thành tăng lên 5%, trước mặt độ hoàn thành 11.2%, nhiệm vụ chủ tuyến giai đoạn tính tiến triển, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều cho điểm. Nhân gian nhưng trầm mặc thật lâu, một điểm đều không cao hứng nổi. Ta, không có ở thánh hồn đại lục A, thế giới hiện thực dĩ nhiên cũng có thể được hệ thống nhắc nhở. Sao? Ha ha, đây là cổ vũ, vẫn là cảnh cáo. Sáp cười 2 tiếng, nhân gian ấn ấn đâm nhói huyệt thái dương. Coi là, cái này cũng là như đã đoán trước sự tình. Lượng tử duyệt đọc đều có thể dùng. Có chút thất thần cầm điện thoại di động lên. Nhìn thấy Thời Lai hỏi hắn làm sao đột nhiên không nói lời nào. Cùng với một cái khác tán gẫu nhắc nhở khung chat. Mở ra, võ đế, Hạ Dực tiền bối tuyên bố cái tìm Thời Lai nhiệm vụ. Ta ở Hoành Thủy Thành bên trong tìm nửa ngày đều không có thể tìm tới. Hắn dưới không tuyến dưới. Giúp ta phát tin tức hỏi một chút hắn ở nơi nào. Nhân gian, ok. Lại mở ra cùng Thời Lai khung chat. Nhân gian, không có chuyện gì, vừa võ đế tin cho ta hay, hỏi ngươi ở chỗ nào. Thời Lai, võ đế, a, xong, làm sao bắt hắn cho đã quên. Lão gia gia đã sớm mang theo ta cùng Lâm Lâm tỷ rời đi Hoành Thủy Thành a. Ngồi quỹ đạo xe ngựa đều sắp đến Liêu Trịnh biên cảnh. Nhân gian sửng sốt một chút. Lại mở ra cùng võ đế khung chat. Cứ thế là nửa ngày không biết làm sao về. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.